Chương 162, xuống mở ra đạn bí kiếm, ngoài ý liệu âm hiểm. Tinh không vạn lý toàn thế giới lớn nhất, xa hoa nhất phi thuyền kéo tuyết lợi nhị thế hảo, bình ổn phi thường Osaka phủ. Con con con con ông máy bay trực thăng động cơ phát ra nổ thật to, nhưng là tại hơn 7.000 mét trên bầu trời, máy bay trực thăng phát ra hoành minh lại khó mà bị người phát giác, huống chi là đang phi thuyền nội bộ. Một đám võ trang đầy đủ, toàn thân không có bất kỳ cái gì làn da lộ ở bên ngoài tiểu đội đặc trùng, đang phi thuyền đỉnh chót đổ bộ nguyên bản ôm mình chạm thiết kiếm, tựa ở bên tường nhắm mắt dưỡng thần, hoàn toàn không tham dự bất cứ chuyện gì nghi ỷ xỉ quả gỗ ẹ mẩn đột nhiên mở mắt, nhìn về phía nạ dù tổ. Cái này nhẹ nhất lượng cấp cơ động binh khí, hắn ngũ giác vượt xa nhân loại bình thường phạm trù, liền xem như giải gần cùng lũ đín đều cần dùng kính viễn vọng cự ly xa quan sát tòa thành. Hắn cũng giống vậy có thể dùng nhìn bằng mắt thường đến, có thể thấy được nó nhãn lực lợi hại, có như thế siêu nhân thị lực, ỷ sĩ quả gỗ ẹ mẩn tính lực, lực phản ứng cũng giống vậy đều là siêu nhân, từ thân thể cường hãn trình độ đi lên ra nở dê, ỷ sĩ quả gỗ ẹ mẩn cũng là trên cái thế giới này tiếp cận nhất nạ dù tổ. Người, bất quá cũng giống vậy đều không có lĩnh ngộ giác quan thứ 6, mà cùng nạ dù tổ khác biệt lớn nhất một điểm. Chính là hắn không có nạ rủ tổ loại kia kinh khủng sinh mệnh lực cùng sức khôi phục. Y sĩ quả gỗ ẹ mẩn có thể phát giác được dị thường, nạ rủ tổ cũng giống vậy có thể. Đối với gỗ ẹ mẩn ném một cái an tâm chớ vội ánh mắt đằng sau, tiếp tục cùng bên người các cô gái nói chuyện phiếm, bất quá tay lại âm thầm đặt ở kiếm cỡ xả nạt nọt rủ gì trên chuôi kiếm. Âm phong nghỉ đại môn bị người bạo lực đá văng, đồng thời một đám võ trang đầy đủ. Rõ ràng chính là phần tư khu nở dê bô ra hỏa vọt vào, trong tay súng tiểu liên nhắm ngay mọi người ở đây. Không được nhúc nhích các ngươi là ai xù dù kỳ dị rổ kỳ trịa hơi sững sờ, sau đó lập tức đối với xông vào mấy người nghiêm nghị uống hỏi. Một cái đồng dạng mặc màu đen áo lót, trên thân mang theo không ít vũ khí, nhưng lại không có mang khăn trùm đầu cùng thông khí kính râu quai nón nam nhân đi đến, cười lạnh nói. Tìm tơ y bình nuôi dưỡng sao mèo xiêm đỏ không sai dâu quay nón cầm súng ngắn, dương dương đắc ý nhìn xem đám người, nói, chúng ta đã ở này chiếc trên phi thuyền lắp tạc đạn, thành thành thật thật nghe lời của ta, dạng này ta liền sẽ không dẫn bạo tạc đạn, bằng không mà nói hừ hừ dâu quay nón lời nói không cần phải nói. Rõ ràng, nhưng là người ở chỗ này đều đã phi thường minh bạch. Nạ dù tổ tay tiếp tục đặt ở kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì trên vỏ kiếm. Đồng thời ngón tay tại trên vỏ kiếm nhẹ nhàng đập. Ngón tay đánh vỏ kiếm, phát ra thanh âm phi thường rất nhỏ, cho dù là liền đứng tại nạ rủ tổ bên người hải bạ ra ai cũng nghe không rõ ràng. Ở đây, có thế rõ ràng nghe được thanh âm này, cũng chỉ có nhĩ lực siêu nhân ỷ sĩ quả gỗ ẹ mẩn. Một sệ mã điện báo cổ lão mà thực dụng thủ đoạn, chí ít dưới loại tình huống này, nạ rủ tổ có thể thần không biết quỷ không hay thông chi ỷ sĩ quả gỗ ẹ mẩn bước kế tiếp động tác. Uy. Các ngươi bên kia tình huống thế nào dâu quay nón cầm lên đừng ở cổ áo bộ đàm. Công an tờ ép tờ hờ ổ phỉ, khoang điều khiển đã khống chế, hoàn tất cát, đã khống chế phòng bếp cắt, đã khống chế không trung triển vọng đài trong phòng khách không có người rất tốt. Dâu quay nón đắc ý nhe răng cười, sau đó nhìn về phía sắc mặt khó coi Suzuki gì rổ kỳ chia, nói, Suzuki tiên sinh. Hiện tại làm phiền ngươi dùng phi thuyền bên trong qua nở dê bá đem tất cả mọi người tập trung đến nhà hàng đi thôi. Đáng giận hỗn đản Suzuki dị dỗ kỳ trịa lửa giận trong lòng bên trong đốt, nhưng là tại đối phương nà mở giữ súng ống tình huống dưới cũng không thể không lựa chọn thỏa hiệp. Giờ khắc này, Suzuki dị dỗ kỳ trịa hối hận, hắn lúc đầu muốn cùng cụ dỗ bạ cái tổ tới một lần một đối một quyết đấu, kết quả là không có mang quá nhiều bảo tiêu, hiện tại, lại là hối hận cũng không kịp. Dưới loại tình huống này, Suzuki dị dỗ kỳ trịa buồn bực trong lòng có thể nghĩ. Bất quá, buồn bực còn có cụ dỗ bạ cái tổ đâu thật là, sớm biết liền không đến trộn lẫn trang phục thành một cái phục vụ viên cụ dỗ bạ cái tổ trong lòng tức giận nghĩ đến, không nghĩ tới mèo xiêm đỏ thế mà lại đến công kích chiếc này phi thuyền, xem ra một hồi đến tìm cơ hội động thủ, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn có cơ hội dẫn bạo tạc đạn. Không phải liền phiền toái liền xem như cụ rổ bạ cái tổ cũng không có mọc cánh, nơi này chính là tại mấy ngàn mét không trung, mặc dù phía dưới là biển cả. Nhưng là rơi xuống cũng giống vậy là muốn người chết. Đáng giận cái kia dâu quay nón nam nhân xem ra là dẫn đầu, một hồi nhất định phải trước tiên đem hắn chế ngự ôm cùng cụ rổ bạ cái tổ cùng loại ý nghĩ người còn có cô nạn, một mặt vụng trộm nhìn chằm chằm dẫn đầu dâu quay nón nam nhân, đồng thời tay vắt chéo sau lưng, mở ra mình súng gây mê đồng hồ. Khi tất cả người đều bị tập trung đến nhà hàng thời điểm, hết thảy 7 cái võ trang đầy đủ con mèo QNZ ở trước mặt bọn họ tập hợp, đồng thời tất cả đều tháo xuống khăn trùm đầu của chính mình. Dẫn đầu dâu quay nón kéo đông núc nhích Thương Xuyên, cười lạnh nói, chúng ta mèo xiêm đỏ đã ép buộc chiếc này phi thuyền, tất cả mọi người giao ra điện thoại di động của các ngươi tốt nhất cho ta ngoan ngoan phối hợp, phản kháng kết quả, cũng chỉ có chết 2 cái mèo xiêm đỏ thành viên từ trong đội ngũ chạy ra, cầm trong tay một cái túi đoạt lại điện thoại, mà tại bọn hắn phóng ra bước đầu tiên thời điểm, ở đây võ lực mạnh nhất 2 nam nhân đồng thời động thủ. Cờ xã nạt nọt rủ gì nạ rủ tô đông nhiên phóng ra một bước, lực lượng toàn thân bộc phát, thân thể tốc độ trong nháy mắt liền đạt tới cực hạn, nguyên bản treo ở bên hông kiếm cờ xã nạt nọt rủ gì từ trong vỏ kiếm rút ra, vô cùng sắc bén thần kiếm cắt không khí, cái kia một cái chớp mắt chớp lóe, đại biểu cho nạ rủ tổ huy kiếm tốc độ là nhanh chóng biết bao. Kiếm cờ xã nạt nọt rủ gì lưới kiếm phản xạ lạnh lẽo chớp lóe, băng hàn lưới kiếm đem không khí mở ra, tạo thành cái gọi là kiếm khí. Trong võ hiệp tiểu thuyết nói, thiên hạ võ công, duy khoái bất phá nạ rủ tổ hiện tại mặc dù không có trả cờ giả cũng không có nội công tâm pháp, nhưng là bằng vào cường hạn đến siêu việt nhân loại nhục thể bạo phát đi ra siêu cường tốc độ, đồng dạng có thể hình thành kiếm khí. Trong không khí như ẩn như hiện nguyệt nha hình kiếm khí, tốc độ vượt xa đạn, người bình thường ngay cả ý thức đều chuyển đổi không đến, kiếm khí đã đến cái kia mặt chữ quốc con mèo trước mặt. Xuy kiếm khí sắc bén nhanh chóng đem thân thể người chặt đứt, một cái đầu lâu lăng không bay lên, máu tươi trực phún lên trời trần nhà. Khi máu tươi bởi vì trọng lực quan hệ lần nữa rơi xuống thời điểm, lấy cụ rồ bạ cái tổ cầm đầu lực phản ứng thứ 2 đẳng cấp mới phát giác được xảy ra chuyện gì. Ở hợp ý xỉ quả gỗ ẹ mẩn theo sát nạ rủ tổ xuất thủ, huy động trảm thiết kiếm trong lòng đã không có bất kỳ cái gì tình cảm tồn tại, do dự tâm sẽ chỉ ảnh hưởng đến trảm thiết kiếm sắc bén độ. Đối với ỷ sỉ quả gỗ ẹ mẩn loại này thị kiếm như mạng người mà nói, đây quả thực là điếm ô thanh này chạm thiết kiếm. Đối với ỷ sỉ quả gỗ ẹ mẩn mình tới nói căn bản chính là không thể chịu đựng được sỉ nhục. Băng lãnh tâm vung ra băng lãnh kiếm, kiếm khí chém ra một đao, đem một cái khác con mèo chặn ngang chặt đứt, sinh cơ trong nháy mắt toàn bộ đoạn tuyệt. Một đao tất sát đây cũng là ở hợp chi đạo. Cũng chính là ỷ sỉ quả gỗ ẹ mẩn kiếm đạo nổ súng giết bọn hắn dẫn đầu dâu quay nón trước hết nhất kịp phản ứng, đồng thời súng lục trong tay nhắm ngay nạ dù tổ, liên tục bóc cỏ. Tốc độ của viên đạn tuyệt đối không phải người bình thường có thể theo kịp, cho nên đây cũng là vì cái gì hiện đại càng ngày càng ít người luyện võ, bởi vì công phu lại cao hơn, QNZ không chống đỡ được súng ngắn một viên đạn. Có được cường đại hỏa lực, đây cũng là mèo xiêm đỏ dám như thế trắng trợn nguyên nhân đi, bất quá. Nạ rủ tổ cùng ỷ sỉ quả gỗ ẹ mẩn lại là thế giới này số ít không sợ vũ khí nóng người đi. Nạ rủ tổ hai chân sập, phía sau là gian cùng ai, cho nên hắn không thể lui ra phía sau, càng thêm không thể né tránh. Lão sư đừng nạ rủ tổ mắt thấy đối với phương hướng minh người nổ súng, gian chấn động trong lòng, đã không dám tưởng tượng đằng sau chuyện sắp xảy ra, bước chân vô ý thức mở ra hướng về nạ rủ tổ chạy tới. Gian dừng lại nạ rủ tổ một tiếng quát chói tai. Con ngươi trong nháy mắt cấp tốc co vào, thu nhỏ đến to bằng lỗ kim. Trong nháy mắt này, nạ rủ tổ cảm giác đạn tốc độ phi hành phảng phất trong mắt hắn trở nên chậm, không cần đại não làm ra phản ứng. Trải qua vô số rèn luyện, đã sớm siêu việt nhân loại cực hạn thân thể tại lúc này đã tự động kịp phản ứng. Trên thực tế, nếu như dựa vào đại não làm ra lý trí phán đoán, là cùng không hơn tốc độ của viên đạn, đây cũng là đụng chạm đến giác quan thứ 6. Ngưỡng cửa đi. Siêu việt nhân loại cực hạn tốc độ phản ứng. Chấn đáng chảm nạ rủ tổ hét lớn một tiếng, trong tay kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ dĩ đột nhiên bắt đầu chấn động lên, phát ra hai lô thai không cách nào bắt sóng siêu âm, đồng thời tay phải không ngừng huy kiếm, kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ dĩ tại huy động đồng thời không ngừng chấn động, nhìn phảng phất đột nhiên xuất hiện mấy chục thanh kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ dĩ, ở giữa không trung sen lẫn thành to lớn tinh mịn kiếm vong đồng dạng. Phanh phanh phanh phanh đạn phi hành trên không trung. Sau đó bay qua nạ rủ tổ thân thể, hướng về hai bên tách ra, nạ rủ tổ cũng không chỉ là đem đạn ngăn dễ dàng như vậy mà thôi, hắn nhưng là đem mỗi viên đạn đều mở ra tất cả đạn toàn bộ cắt thành hai nửa, loại này võ lực giá trị, há lại phàm nhân có thể ngăn cản yến trở lại nạ rủ tổ chấn đăng chạm, nhưng thật ra là hì nạ tạ âm chi lực một loại cũng là ứng dụng mà thôi, chỉ là bây giờ không có trả cơ dạ, cho nên uy lực giảm thấp rất nhiều, không phải hắn. Có thể bằng vào cộng hưởng dẫn phát siêu cấp động đất, ỷ sĩ quả gỗ ẹ mẩn đương nhiên không có hì nạ tạ âm chi lực, chỉ là hắn cũng giống vậy có thể mở ra đạn siêu cường kiếm thuật xạ xạ kỳ tiểu thứ lang dùng để chặt đứt phi yến, đối chiến mỹ dạ mổ tổ như xạ xỉ sử dụng trong truyền thuyết đao kỹ. Mặc dù ỷ sĩ quả gỗ ẹ mẩn trong tay chạm thiết kiếm không phải xạ xạ kỳ tiểu thứ lang siêu trường chống đỡ áo cán, không cách nào phát huy ra yến trở lại uy lực lớn nhất, nhưng là tại phương diện tốc độ, chỉ sợ sẽ không thua năm đó xạ xạ kỳ tiểu thứ lang. Danh xưng có thể chặt đứt phi yến bí kiếm, tốc độ nhanh chóng như là điện quang lóe lên, liền đem trước mặt tất cả đạn toàn bộ cắt nửa nạ rủ tổ tiện tay săn cái kiếm hoa, đang muốn đem còn lại 5 người nhất cử đánh giết. Gãy bông dưng có một trận rất nhỏ đâm nhói, để nạ rủ tổ đại não đột nhiên một trận choáng váng, đột nhiên lộ ra sơ hở, để nạ rủ tổ không có phát giác được đã gần ngay trước mắt đạn. Đột phát biến cố, trên không trung tách ra đỏ thấm huyết hoa, liền xem như ỷ sỉ quả gỗ ẹ mẩn cũng không biết nghĩ đến nạ rủ tổ trong chiến đấu thế mà lại lộ ra như thế sơ hở, muốn cứu viện cũng đã là không kịp. Đừng nạ rủ tổ nhìn xem không trung bay múa huyết hoa, mang theo con mắt tiểu hài, trên mặt lộ ra âm độc dáng tươi cười.